Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 601, cười tươi như hoa, gocchuyenaudio.com. Trung niên tăng nhân không phải người bên ngoài, đúng là thay hình đổi dạng đời sau mới hiện thân Tô Tử Mặc. Giờ này khắc này, hắn không có khả năng lấy bộ mặt thật bày ra, nếu là có người biết được, hắn còn chưa có chết. Hơn nữa xuất thủ cứu Đại Chu Thiên Tử, Đại Chu Vương Triều chắc chắn có đại họa hàng lâm. Táng Long Cốc dưới đáy cổ tháp, rất có thể cũng ẩn giấu không được. Hơn nữa, tại Tô Tử Mặc ở sâu trong nội tâm, thật không dám đi đối mặt Cơ Giao Tuyết. 5 năm, càng phát ra như thế. Đây là một loại có chút phức tạp tình cảm, khó nói lên lời. 5 năm thời gian, Tô Tử Mặc tại Táng Long Cốc dưới đáy cổ tháp bên trong, đoạn tuyệt với nhân thế, rời xa huyên náo, không có chém giết, không có tranh đấu, mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, tâm cảnh bình thản. Nhưng nghe đến Cơ Giao Tuyết gặp nạn, hắn lập tức khẩn trương lên. 5 năm bình tĩnh, trong nháy mắt đánh vỡ, sát tâm đột khởi, khó có thể ngăn chặn. Vì vậy, theo hiện thân một khắc, hắn không có ý định thả ra bất cứ người nào, sát phạt quyết đoán, thậm chí để Minh Trạch chân quân đều cảm nhận được sợ hãi. Chém giết 2 đại nguyên anh chân quân, toàn bộ quá trình không đến 3 cái hô hấp. Nhìn như ngắn ngủi, nhìn như đơn giản, nhưng trong đó hung hiểm, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Đây quả thật là tại liều mạng, chỉ cần có mảy may sai lầm, hắn đều muốn chết không sai. Thực lực chân chính, Tô Tử Mặc xa không phải nguyên anh chân quân đối thủ. Hắn duy nhất so với Cô Tô Khải 2 người cường đại đúng là thân thể. Điệp Nguyệt từng nói qua, người tu yêu dễ dàng nhất vượt cấp chém giết đối thủ. Chỉ có cận thân chém giết mới có phần thắng. Hắn đáp ứng thả ra tự quân ngự, trên thực tế chính là vì tê liệt Cô Tô Khải 2 người, để 2 người ta buông lỏng cảnh giác. Mà 2 đại nguyên anh chân quân không có phòng bị, thực sự không phải là bọn hắn kinh nghiệm chưa đủ, thật sự là 2 người thật không ngờ, một cái kim đan cảnh tu sĩ cũng dám đối với nguyên anh chân quân động sát tâm. Cái này đồng đẳng với phàm nhân giết tiên. Tô Tử Mặc trở tay nắm chặt chuôi kiếm, đem trường kiếm theo trong lồng ngực chậm rãi rút ra. Lợi kiếm ma sát cốt cách huyết nhục, phát ra một hồi rợn người động tĩnh. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, một cỗ máu tươi phun ra mà ra. Tô Tử Mặc tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, nhìn cũng không nhìn, hướng phía sau lưng trở tay hất lên. Phốc, một vị Tiệt Thiên kiếm tông kiếm tu trực tiếp bị trường kiếm đâm xuyên trái tim tại chỗ chết. Còn dư lại 4 người rốt cuộc kịp phản ứng, sợ tới mức mặt không còn chút máu, hô hô một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa chạy thục mạng. Tô Tử Mặc tay trái che ngực, ánh mắt băng lãnh, bàn chân một đập, mặt đất kịch liệt lắc lư, toàn bộ người giống như là một cây mũi tên nhọn cùng loại, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Tăng tốc độ quá là nhanh, phanh, một vị đại hạ hộ vệ vừa chạy ra vài bước đã bị Tô Tử Mặc đuổi theo, một trường đánh gục, không có lực phản kháng. Còn dư lại 3 vị kim đan chân nhân, cũng không có chạy ra rất xa, đã bị Tô Tử Mặc từng cái chấn sát. Tự quân ngự đứng tại nguyên chỗ, động cũng không động. Hắn thấy rõ ràng, lấy thực lực của hắn, coi như là trốn, cũng trốn không thoát trung niên tăng nhân đuổi giết. Cũng không lâu lắm, trung niên tăng nhân đuổi giết 4 người đời sau, từ nơi không xa trở về, thẳng đến hắn đi tới. Tự quân ngự sắc mặt tái nhợt, cố giả bộ chấn định, ôm quyền nói ra. gocchuyenaudio.com. Vị này cao tăng, tại hạ là đại hạ vương triều hoàng tử, chỉ cần ngươi chịu thả ta một con đường sống, tại hạ vô cùng cảm kích, dùng điều kiện gì trao đổi đều được. Chỉ cần bản vương du ngoạn sơn thủy thiên tử vị trí, cả nước lực lượng tương trợ cao tăng cũng không có vấn đề gì. Tô Tử Mặc đi vào tự quân ngự trước người, thần sắc đạm mạc, trực tiếp xuất thủ, nắm tự quân ngự yết hầu, đưa hắn chảo đi qua. Ôi, ôi, tự quân ngự trợn trắng mắt, 2 chân cách mặt đất, một hồi loạn đạp, trong miệng nói không ra lời, chỉ có thể phát ra một hồi quái dị động tĩnh. Tô Tử Mặc tại tự quân ngự bên tai nhẹ nói nói. Coi như là ngươi cả nước lực lượng, cũng bù không được nàng 1 phần vạn. Ngươi dám động nàng, ta liền làm thịt ngươi. Ngươi, ngươi, tự quân ngự sắc mặt tím xanh, tựa hồ muốn còn muốn hỏi cái gì. Tô Tử Mặc lại nói. Hôm nay cũng làm cho ngươi chết cái minh bạch, ta là Tô Tử Mặc, ca ca ngươi quân hảo chính là ta giết đấy. Tự quân ngự 2 chừng mắt hiện lên lấy ra vẻ không thể tin được. Tô Tử Mặc cái tên này, đã có 5 năm thời gian, không có người lại đề lên. Người này vậy mà không chết, xuống đi xuống cùng ca ca của ngươi đi. Tô Tử Mặc ngữ khí bình thản, ngón tay vận lực giặc giặc một tiếng, trực tiếp đem tự quân ngự yết hầu bóp nát. Tự quân ngự khí tuyệt bỏ mình. Không đến một khắc đồng hồ, 2 đại nguyên anh chân quân, 20 vị kim đan chân nhân, còn có 1 vị đại hạ hoàng tử toàn bộ táng thân không sai, không một may mắn thoát khỏi. Cơ Giao Tuyết không biết suy nghĩ cái gì, nhẹ trao lại chân mày, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt có chút quái dị. Minh Trạch chân quân hít sâu một hơi, đi ra phía trước hướng phía Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu trầm giọng nói. Tại hạ Đại Chu Vương Triều Minh Trạch chân quân, đa tạ Cao Tăng xuất thủ cứu giúp. Hắn thân là Nguyên Anh chân quân, có thể đối với Kim Đan chân nhân đi này lễ nghi, đúng là khó được. Không sao, Tô Tử Mặc xua xua tay, thản nhiên nói. Nơi đây nguy cơ tứ phía, hung hiểm muôn phần, Táng Long Cốc càng là đại xui xẻo chi địa, các ngươi sau này không muốn trở lại. Tốt, đa tạ Cao Tăng chỉ điểm. Minh Trạch chân quân nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này Cơ Giao Tuyết cũng đã đi tới, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc hỏi. Xin hỏi Cao Tăng pháp danh, môn phái nào? Hỏi như vậy có chút vô lý, càng giống là chất vấn ngữ khí cùng thái độ. Minh Trạch chân quân nhìn Cơ Giao Tuyết liếc, khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được cái này trung niên tăng nhân lai lịch thần bí, làm việc có chút cổ quái, đến bây giờ cũng không nói vì sao xuất thủ cứu bọn hắn, hơn nữa đem đại hạ vương triều người đều giết. Nhưng Cơ Giao Tuyết lúc này lộ ra càng thêm quái dị. Tô Tử Mặc bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, theo cổ tay trái gỡ xuống một chuỗi chỉ có 4 viên Phật Châu lần tràng hạt, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, bình tĩnh nói. Tiểu tăng pháp danh Minh Tâm, không môn không phái. Minh Tâm, Cơ Giao Tuyết nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc, nói. Ta cùng Minh Trạch chân quân trên người có tổn thương, vô lực tái chiến, nếu như Cao Tăng nói nơi đây hung hiểm muôn phần, không biết có thể hay không tiễn đưa chúng ta đi ra ngoài. Yêu cầu này, thì càng có chút vô lễ. Minh Trạch chân quân vừa muốn mở miệng, đã thấy trung niên tăng nhân đã trầm mặc một cái, lại gật đầu nói. Tốt, Minh Trạch chân quân sửng sốt, đã thấy Cơ Giao Tuyết tự nhiên cười nói. Cái kia liền đa tạ Cao Tăng á, góc chuyện audio.com. 5 năm, Minh Trạch chân quân một mực bầu bạn tại Cơ Giao Tuyết bên người, bảo hộ an nguy của nàng. Từ khi 5 năm trước cái kia vạn cổ yêu nghiệt vẫn lạc đời sau, Minh Trạch chân quân còn chưa bao giờ tại Cơ Giao Tuyết trên mặt đã từng gặp cười như vậy sắc mặt. Như là sau cơn mưa giáng ngũ sắc sáng loá, tựa hồ 5 năm, tại nữ tử này trong lòng lắng đọng đau khổ trong nháy mắt đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn qua Cơ Giao Tuyết dáng tươi cười, Tô Tử Mặc trong đầu hiện ra 4 chữ. Cười tươi như hoa, nhưng thế gian này lại có cái gì bông hoa có thể so ra mà vượt trước mắt nữ tử khuôn mặt tươi cười. Tô Tử Mặc ánh mắt tránh lóe lên một cái, trong tay kích thích lần tràng hạt tăng tốc độ nhanh hơn, mí mắt cụp xuống, đi đầu bước đi thấp giọng nói. Đi thôi, Minh Trạch chân quân không hiểu ra sao, theo bản năng đi theo. Cơ Giao Tuyết nhấp miệng môi dưới, trong mắt lướt qua một vòng ảm đạm. Nhưng rất nhanh, nàng liền bật cười. Mặc kệ như thế nào, hôm nay dù sao vẫn là cái đáng giá vui vẻ thời gian. Khách chương.